Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, bổn tọa lại phó thải Điệp Trấn. Lời vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc, đặc biệt là Bích Đàm Trang, những cái đó đệ tử đều là như tao lôi qua đời. Biểu tình đại biến, cần biết ở tu chân giới, tam lưu thuật sĩ học như kết pháp chú, nhị lưu thuật sĩ tìm hiểu pháp chú, nhất lưu thuật sĩ cải tạo pháp chú, nhưng còn có một loại người, cùng này 1, 2, 3 lưu đều không dính biên nhi, cái loại này người thường thường xa xôi không thể với tới. Bọn họ không cần học như kết, sớm đã tìm hiểu, không thỏa mãn với cải tạo, mà là nắm giữ cuối cùng một bước, sang sinh, bọn họ hoặc thiện với luyện chế độc môn tiên đan, hoặc khéo chế tạo tuyệt thế vũ khí, hoặc có thể họa ra tiền vô cổ nhân linh chú đồ phổ. Phàm này đủ loại, là gọi tông sư, này đó tông sư, đối với tiên môn tiểu tu mà nói, thường thường là sống ở quyển trục kia một bút lạc khoản, hoặc là chân bảo linh khí thượng một cái văn chương thượng. Bích Đàm Trang những cái đó tuổi trẻ đệ tử nơi nào tưởng đến bọn họ không biết trời cao đất dày. Muốn chộp tới thiên âm các vấn tội người, lại là như vậy thiên thần sắc bén nhân vật. Lý Vô Tâm cái trán đã che kín mồ hôi lạnh, nhưng thân là một trang chi chủ, ngạnh căng cũng muốn căng đi xuống. Hắn miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, lúa sắc da vàng như nến trên mặt khởi một tầng du quang. Không nghĩ tới lại là như vậy xảo, này Vạn Đào Hồi Lãng lại là tông sư sáng chế. Kia lão phu thật là, ha ha, thật là hiểu lầm Sở tông sư. Bất quá, ở Thải Điệp Trấn cùng La Tiêm Tiêm oan hồn giao thủ khi, lão phu bắt được một khắc kiện đồ vật. Thứ này, liền không biết cùng Sở tông sư có hay không quan hệ, Sở Vãn Ninh nhíu mày nói. Thứ gì? Lý Vô Tâm phất phất tay. Thật thông minh, lập tức liền phủng cái hộp gấm lại đây. Là một kiện vũ khí, Sở Vãn Ninh không nói chuyện. Nhìn cái kia hộp gấm. Một lát sau, bỗng nhiên nói, là một đoạn liễu đằng sao. Ngoặc kép chấm than. Lúc này chớ nói những người khác, ngay cả Mặc Nhiên đều mở to hai mắt, không thể tin tưởng. Lý Vô Tâm run giọng nói, ngươi như thế nào rõ ràng? Chẳng lẽ thật là ngươi? Không đối, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một đạo kim quang với Sở Vãn Ninh trong tay sáng lên. Tức tức lan tràn, quay quanh trên mặt đất, theo quang mang nhu hòa xuống dưới. Một đoạn cành lá giãn ra cành liễu hiện với mọi người trước mặt. Sở Vãn Ninh nhưng thật ra gợn sóng bất kinh. Hắn lúc này đã tin tưởng Thải Điệp Trấn một chuyện tất nhiên cùng Kim Thành Hồ. Trốn Đào Nguyên, giống nhau. Xuất từ một người việc làm. Bởi vậy nói, Lý Trang chủ, hộp, là này vũ khí không sai đi. Chính, đúng là, Lý Vô Tâm cơ hồ cứng họng. Hộp gấm mở ra, bên trong quả nhiên là một bó giống nhau như đúc đằng mạch. Sở Vãn Ninh nheo lại đôi mắt. Ở Trốn Đào Nguyên thời điểm, kia đem giết chết vũ dân. Vu Oan Mặc Nhiên kiến quỷ khiến cho hắn tâm sinh hoài nghi. Hiện giờ xem ra quả nhiên không sai. Lý Trang chủ, này liễu đằng, nhưng dung ta đánh giá sao? Lý Vô Tâm nghĩ nghĩ, âm thầm cân nhắc hôm nay tình huống không ổn. Vẫn là không cần lại đắc tội Sở Vãn Ninh cho thỏa đáng. Vì thế nói, Sở tông sư khách khí. Ta vốn chính là tới hỏi cái trạng huống. Ngươi nguyện ý nhìn kỹ. Lão phu cao hứng còn không kịp. Lại nào có ngăn đón đạo lý, bên cạnh Thường công tử vừa nghe. Không vui. Hắn không tiếc số tiền lớn thỉnh Bích Đàm Trang tới cấp chính mình chống lưng. Tìm bãi, mắt thấy tình huống không ổn. Này lão Đông Tây là muốn phản chiến tiết tấu A. Liên tục cấp Lý Vô Tâm đưa mắt ra hiệu. Giận chừng hắn, Lý Vô Tâm nơi nào còn nguyện ý phản ứng. Nhưng thật ra Mặc Nhiên ở bên cạnh thấy được rõ ràng. Trêu ghẹo nhi nói, Thường công tử, ngươi là đôi mắt không thoải mái sao? Lão tễ cái gì A? Bên kia, Sở Vãn Ninh tiếp nhận hộp gấm liễu đằng. Tinh tế đánh giá, quả nhiên. Kia liễu đằng cùng thiên vấn kiến quỷ tuy tướng mạo tương đồng, nhưng hơi thở cực nhược, cùng nhận chủ nhân thần võ bất đồng. Nó hiển nhiên là cái vật chết. Trích Tâm Liễu, Tiết Mông Thính Tai, nghe thế ba chữ, sửng sốt, cái gì, này đoạn cảnh liễu, còn có ở Trốn Đào Nguyên giết chết vũ dân kia một đoạn. Đều là từ Trích Tâm Liễu thượng chết lạc, Sở Vãn Ninh nói. À, sư muội kinh hô một tiếng. Lại là như vậy, lúc trước ở Kim Thành Hồ, lão Long chết phía trước nói qua. Giả câu trần nào đó pháp thuật yêu cầu lấy cường đại mộc linh làm gắn bó. Chắc là Kim Thành Hồ hủy diệt trước. Hắn để lại số đoạn thần liễu. Thần mộc đổ sau tuy rằng linh lực yếu bớt. Nhưng cũng có thể cường căng một đoạn thời gian. Sở Vãn Ninh thon dài ngón tay mơn trớn những cái. Đó kim quang sán sán phiến lá. Mà giống loại này linh lực hao tổn hầu như không còn. Hắn cũng chưa từng lãng phí. Có thể hãm hại liền lấy tới hãm hại. Có thể giao cho thủ hạ con rối làm vũ khí. Liền cầm đi làm vũ khí, hắn nói. Trong tay bỗng nhiên phát lên từ lúc hỏa. Đêm kia cùng thiên vấn cực kỳ giống Liễu Đằng tìm kiếm điểm. Ngọn lửa lập tức thiêu lên, chiếu vào mọi người hoặc là kinh sợ, hoặc là mờ mịt trong mắt. Vật ấy đều không phải là ta vũ khí, Sở Vãn Ninh thiêu một chút chi sao. Liền đem hỏa cấp bóp tắt, đem Liễu Đằng một ném. Nhàn nhạt nói, thiên vấn linh lực dư thừa, chớ nói tầm thường hỏa chú. Mặc dù là tam muội chân hỏa, cũng thiêu hắn không được. Lý Vô Tâm há miệng thở dốc, lại nhắm lại, một lát sau không cam lòng, phục lại mở ra, trốn đào nguyên sự. Lão Phu cũng lược có nghe thấy, nghe nói Tử Sinh Đỉnh Mặc công tử ngộ sát vũ dân tiên quân. Ai, ta nhưng không có giết quá, Mặc Nhiên liên tục xua tay. Tiết Chính Ung trên mặt không vui, thái độ càng là kiên quyết. Việc này ta đã cùng chúng tiên môn giải thích, phi ta chất nhi việc là mờ ni Lý Trang chủ. Ngươi nếu nhắc lại, đừng trách ta không khách khí. Mặc Nhiên thấy hắn như vậy, cũng không biết xúc nổi lên cái gì trong lòng sự. Đột nhiên sửng sốt, nhất quán cười khanh khách trong mắt hình như có cái gì sâu thẳm đồ vật chảy qua đi. Hắn lẩm bẩm, bá phụ, Sở Vãn Ninh nói, trốn đào nguyên một chuyện. Vốn có âm mưu hiểu là mờ ni nhưng lúc ấy tình hình, ta cũng không từ thay ta đồ nhi biện bạch. Nhưng hôm nay chư vị tìm tới môn tới, muốn hỏi cái đến tột cùng. Ta đảo cũng nguyện ý đem sự tình từ đầu đến cuối cáo cùng Bích Đàm Trang chư quân, ánh đèn lắc lư. Sở Vãn Ninh đem Kim Thành Trí, trốn đào nguyên sự tình San Phồn Tựu Giản mà nói một lần. Chờ hắn nói xong, Bích Đàm Trang các đệ tử đã là trợn mắt há hốc mồm. Lý Vô Tâm càng là mướt mồ hôi trọng sam. Ậm ừ sau một lúc lâu, mới nghiêm nghị nói, Sở Tông Sư ý tứ là, hiện giờ trên đời có một người, đã gần đến trăng nắm giữ tam đại cấm thuật chi nhất chân lung ván cờ. Không sai, sao có thể, kia chính là cấm thuật, liền, cả thiên hạ đệ nhất đại phái Nho Phong Môn, bọn họ trưởng môn đều không thể được đến cấm thuật quyển trục. Sở Vãn Ninh nói, ta lời này câu chữ phi hư, nhưng tin hay không, từ chư quân tự hành rõ ràng, không có khả năng. Lý Vô Tâm sắc mặt đường bạch, run rẩy môi cười ha hả, giống như chỉ cần đem này trở thành một cái chê cười, là có thể đủ thuyết phục chính mình giống nhau, nếu là có người thật sự có thể tinh thông chân lung ván cờ. Thiên hạ chẳng phải là muốn lộn xộn, trên dưới tu giới hết thảy, chẳng phải đều phải viết lại, làm kiếp trước đạp tiên đế quân. Mặc Nhiên có chút không vui, tên kia chỉ là, sẽ, lại không phải tinh thông. Nếu là hắn thật sự tinh thông, hiện giờ này thế đạo còn có thể như vậy thái bình. Lý Vô Tâm râu dài run lên, cần nói cái gì, bỗng nhiên cửa một đạo kiếm quang hiện lên, một cái cả người là huyết Bích Đào Trang đệ tử từ ngự kiếm thượng lăn xuống. Oa mà phun ra một mồm to màu đỏ tươi. Sau đó mới nâng lên che kín nước mắt mặt, triều Lý Vô Tâm hô, Trang chủ, không hảo, không hảo, ngài thiết lập tại Thải Điệp Trấn phía trên kết giới phá. Hung linh trào ra, các sư huynh lấy huyết nhục trúc giới, tạm có thể bảo trấn nội lệ quỷ không hướng chạy đi ra ngoài. Nhưng, ta Bích Đào Trang 30 danh thủ giới sư huynh đã toàn bộ thân chết. Ta sống tạm xuống dưới, tiến đến báo tin, hắn thở hổn hển mấy hơi thở, đột nhiên thất thanh gào khóc, Trang chủ. Mau ngòi nổ thông báo thượng tu giới sở hữu môn phái. Kia thị trấn sở hữu người chết đều bị thao tác. Là cấm thuật a, cái gì? Lý Vô Tâm lảo đảo lui về phía sau, đụng vào tường trụ thượng. Cả người tựa như mới từ trong quan tài đảo ra tới thi thể giống nhau tái nhợt tiều tụy. Chỉ dựa vào chúng ta chịu đựng không nổi. Kia đệ tử trên mặt bị nước mắt lao ra đạo đạo huyết ô. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Trang chủ, bỗng nhiên nhìn đến Tiết Chính Ung. Lại chiều Tiết Chính Ung liên tục dập đầu. Tiết trưởng môn, cầu các ngươi cũng cùng đi thôi. Ta các sư huynh, ta, xin lỗi. Hắn nói năng lộn xộn mà nói trong chốc lát. Bỗng nhiên nhắm mắt lại. Ngửa mặt lên trời đỗng nhiên. Bọn họ đều đã chết. Trong đại điện nhất thời tĩnh mịch. Chợt ồ lên, Tiết Chính Ung gặp nguy không loạn. Lập tức vương phu nhân đi ngòi nổ thông chi thượng tu giới còn lại 8 đại môn phái. Lệnh điểm Tiết Mông đi tập kết các trưởng lão. Sở Vãn Ninh, khi không dung hoãn, ta hãy đi trước nhưng ngươi sẽ không ngự kiếm thuật. Không chờ Sở Vãn Ninh trả lời, Mặc Nhiên đoạt lại đây. Hắn cũng thực sự rất muốn sẽ cái kia nắm giữ chân lung ván cờ ra hỏa. Bá phụ không cần lo lắng. Ta ném kiếm cùng sư tôn cùng hướng, Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, xem như ngầm đồng ý. Hai người cùng đi ra khỏi ngoài điện. Sư muội sắc mặt tái nhợt mà tại chỗ giã trong chốc lát. Bỗng nhiên hoàn hồn nói. Ta cũng, nhưng chạy ra Vu Sơn Điện. Sở Vãn Ninh bọn họ đã ngự kiếm đi xa. Trùng hợp Tiết Chính Ung lúc này lại kêu hắn trở về. Không cần một người chạy loạn. Sư muội chỉ phải lại phản thân đi tìm Tiết Mông. Chờ cùng Tiết Mông bọn họ nhóm thứ hai đi. Lại xem kia Bích Đàm Trang. Lý Vô Tâm sống trong nhung lụa lâu rồi. có từng đột ngộ như thế đại sự. Nhưng lão nhân pha sĩ diện, hoãn một hơi, cũng lập tức phân phó người chiếu cố tên kia truyền tin đệ tử. Lại truyền âm bổn phái còn lại trưởng lão, cũng điểm binh điểm tướng, chuẩn bị lại phó thải điệp chấn đại làm một hồi. Vãn hồi uy nghiêm ni đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi ra Tử Sinh đỉnh. Như hơn trăm nói táp sắp sao băng, tự Tử Sinh đỉnh phi phó thải điệp chấn. Lý Vô Tâm lập với kiếm đầu, hành với đám mây, nhịn không được sườn mắt dùng dư quang lặng lẽ đi đánh giá cái này hạ tu giới đệ nhất đại phái các. Đệ tử, hắn như thế nào cũng liêu không đến. Chính mình có một ngày chỉ huy mà chiến. Thế nhưng sẽ là cùng này giúp hắn nhất coi thường, đám ô hợp làm bạn. Trong lúc nhất thời tâm tình có điểm phức tạp, nhưng kiếm hành ngàn dặm, chỉ ở giây lát, trước mặt Phương Trọng Vân phá vỡ. Một đạo đỏ như máu tà quang tận trời bay lên. Lý Vô Tâm liền rốt cuộc vô tâm đi so đo cái gì thượng tu giới hạ tu giới sự. Trên bầu trời, một chương trừng toàn bộ thải điệp chấn như vậy đại màu đỏ quang trận đang không ngừng mà lóng lánh. Cự trận bị chùm tia sáng phân chia thành chỉnh tề bàn cờ ô vuông. Ở bàn cờ thượng, một đám chết đi chấn dân hư ảnh giống như tượng gỗ. Lăng không mà đứng, 500 hộ nhân gia, hơn 1.000 cư dân. Vọng qua đi liền cùng một mảnh tươi tốt thịt người rừng cây giống nhau. Lý Vô Tâm thất thanh nói, này, này thật là, chân lung ván cờ, Tiết Chính Ung sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn đối Lý Vô Tâm nói, Lý Trang Chủ, ta dẫn người đi phía đông nam, làm phiền ngươi đi tây bắc phương, mặt khác tám đại môn phái người còn không có tới. Thải điệp chấn đến trước dựa chúng ta căng một thời gian, Lý Vô Tâm cũng thật sự vô tâm cùng hắn. So đo cái này, chúng ta, gật đầu nói, hảo, hảo, Tiết Chính Ung chiều hắn liền ôm quyền chắp tay. Ngự kiếm mà rơi, xuất chúng từ trên trời giáng xuống, sôi nổi hạ xuống thải điệp chấn phía đông nam. Bích Đàm Trang thủ chấn đệ tử dùng huyết nhục kết ra phòng hộ kết giới lúc này đã nguy ở sớm tối. Khí chàng cực nhược, xuyên thấu qua nửa trong suốt kết giới chướng vách tường, có thể nhìn đến bên trong bạo động thi đàn. Sở Vãn Ninh, nhìn đến một cái bạch y tung bay nam tử cùng một cái lam bạc nhẹ khải thanh niên đứng trước ở. Phía trước, Tiết Chính Ung la lớn. Làm sao vậy? Cái này kết giới không thể bổ sao? Sở Vãn Ninh đã tới đã lâu. Thiên hạ đệ nhất kết giới tông sư tại đây. Nhưng cái này trận pháp như cũ là tổn hại thái độ. Làm Tiết Chính Ung vạn phần khó hiểu. Há liêu Sở Vãn Ninh cũng không để ý đến hắn. Tiết Chính Ung đang muốn lại gọi. Mặc nhiên lại chợt quay đầu. Chiều hắn so cái thủ thế. Hư, bá phụ không cần ra tiếng. Lại đây, Tiết Chính Ung đi qua. Nói như thế nào? Không cần nhiễu hắn, Mặc Nhiên chỉ Sở Vãn Ninh. Chỉ thấy hắn tuy đứng, xác thật nhắm mắt hợp cái. Môi tái nhợt, không hề huyết sắc. Tiết Chính Ung cả kinh. Sở Trường chỉ tìm tòi hắn bên gáy. Sợ hãi nói, ly hồn thuật, đúng vậy, bên trong đều là quỷ. Mấy ngàn cái, nhưng nhìn không thấy La Tiêm Tiêm. Hẳn là ở tận cùng bên trong. Sự tình chưa điều tra rõ. Hắn không biết cái kia sau lưng người lần này lại muốn làm cái gì. Bởi vậy hắn tưởng tự mình đi tìm La Tiêm Tiêm đề ra nghi vấn, đều là lệ quỷ. Còn hỏi cái gì à? Tiết Chính Ung khí thẳng chụp đùi. Gia cố kết giới quan trọng à? Ngàn vạn không thể, Mặc Nhiên lạnh lùng nói. Sư tôn lấy ly hồn thuật tạm thời làm hồn phách tách ra tới. Đi vào trong đó, chính là bởi vì bên trong tất cả đều là người chết. Như vậy mới sẽ không rút dây động rừng. Nếu là lúc này gia cố, sẽ hại chết sư tôn. Cái gì? Tiết Chính Ung vội nói. Chất nhi ngươi tại đây thủ. Ta đi cùng Lý Vô Tâm nói. Mặc Nhiên gật gật đầu. Lại nói. Nếu là sư tôn hồi hồn. Ta liền tức khắc lấy màu lam pháp chú ở không trung bậc lửa. Đến lúc đó đông nam tây bắc tứ phương cùng phong bổ. Nhưng nếu ta không có bậc lửa. Bá phụ liền trăm triệu không thể làm cho bọn họ tu bổ kết giới. Nếu không vạn quỷ cắn nuốt. Sư tôn ở trong đó chỉ có hồn phách. Tuyệt không khả năng tự bảo vệ mình, đã biết đã biết. Tiết Chính Ung giọng nói còn chưa lạc. Người lấy lược ra ngoài trượng. Mặc Nhiên nâng lên đôi mắt. Nhìn về phía kia sắp sửa sụp xuống kết giới. Thời gian không sai biệt lắm. Sư tôn, người cũng nên tìm được La Tiêm Tiêm đi. Hắn quay mặt đi. Thế nhưng nhân lo lắng mà tự nhiên mà vậy mà cầm Sở Vãn Ninh lạnh lẽo tay. Chính mình lại hồn không hay biết. Hắn nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh. Nhẹ giọng nói. Liền nhanh. Lúc này. Sư muội cùng Tiết Mông đám người hàng với chung quanh, lập với đám người bên trong, ai ngờ mới vừa nhấc đầu, liền trông thấy kết giới trước đôi tay giao khấu hai người. Hắn đầu tiên là sửng sốt, chợt sắc mặt dần dần tái nhợt, tiện đà cắn chặt môi, chậm rãi đem đầu xoay khai đi. Hết chương.